Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Săn Ba của tác giả Tạo Bạch. Các bạn thân mến, chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 16 của quyển 4 có tên Hung Thủ Giết Người. Lữ Minh Dương uể oải dựa người vào thành ghế bên đống lửa, thích thú nhìn Hàn Di chờ cô nói tiếp. Toàn bộ người trong thôn rất có khả năng biến thành xác sống, chuyện như vậy còn chưa đủ đáng sợ, vậy chuyện thế nào mới thật sự đáng sợ đây chứ? Ánh mắt Hàn Di xa xăm ngắm nhìn những bông tuyết đang bay tán loạn ở bên ngoài. Dường như có vấn đề gì đó khiến cô khó nghĩ. Cô cũng không nói tiếp lời ban nãy. Sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, cô thở dài một hơi, nói: không nói mấy thứ này nữa, người bắt đầu tính tọa đi, e là buổi tối không rảnh rỗi đâu. Lữ Minh Dương cười khổ, xem ra thân phận của mình đúng là rất thấp. Mỗi lần đề cập đến vấn đề quan trọng, nhiều nhất chỉ biết được chút ít râu ria bên ngoài mà thôi. Anh thở dài, bỏ thêm hai cây củi vào trong đống lửa, sau đó ngồi thẳng lưng chuẩn bị tĩnh tọa, nhưng bất giác lại liếc mắt nhìn về hai khối thịt bò đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Thịt bò đã nguội nếu vẫn phảng phất hương thơm nhàn nhạt. Lữ Minh Dương không khỏi cảm thấy bụng hơi nóng lên. Đây là dấu hiệu đói bụng. Hiện tại đã là buổi trưa, từ sáng tới giờ hết đào mộ rồi lại lấp mộ, thật đúng là tiêu hao thể lực. Lữ Minh Dương không khỏi trừng mắt đánh ực, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chợt hai khối thịt bò mê người kia bị một đôi tay thon dài nhấc bồng lên, đem ngay vào trong đống lửa. Lữ Minh Dương giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Di đang dùng một ánh mắt nặng nề nhìn mình. Trong mắt cô dường như đang che giấu thứ gì đó. Thịt bò ở trong đống lửa xèo xèo bốc lên những lọn khói. Một mùi thịt cháy khét bay lên, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại mùi thơm mê người. Lữ Minh Dương cười khổ, xoay người mở ba lô, móc ra hai bịch bánh quy bỏ vào miệng nhai. Bánh quy khô khốc và nhạt nhẽo. Tuy bình thường Lữ Minh Dương vẫn hay ăn, nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy thật khó để nuốt trôi. Bất chợt anh thầm giật mình, đưa lại ánh mắt hai thôn dân đã đưa thịt bò cho mình, thứ ánh mắt háo hức tham lam. Thịt bò này quả nhiên có vấn đề. Ăn nhanh đi rồi tính tỏa. Hàn Di vừa lãnh đạm đưa mắt liếc nhìn Lữ Minh Dương vừa nói. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, Hàn Di này tự nhiên khôi phục bộ dáng lạnh lùng xa cách là sao. Anh bất đắc dĩ nuốt xuống miếng bánh quy ở trong miệng, rồi ngồi thẳng lưng bên cạnh đống lửa. Buổi chiều mùa đông tương đối ngắn, bông tuyết phiêu đáng trong không trung đã dần ít lại rồi ngừng hẳn. Sắc trời bỗng chốc sụp xuống, cảnh vật chìm dần vào bóng đêm. Cả thôn trang lập tức bị bao trùm bởi thứ không khí nặng nề, tĩnh lặng và đầy chết chóc. Hàn Di ngơ ngẩn nhìn những ánh tuyết quang phản chiếu mông lung trong đêm, khe thở dài một hơi. Có lẽ một đêm kinh khủng sắp bắt đầu. Ai mà biết được đêm nay chuyện quỷ dị nào sẽ xảy ra đây. Thi thể mất tích của Lưu Thúy Hòa ở trong linh đường là Ngưu Nhị Xuyên, còn cả mấy dấu chân nhỏ thần bí nữa. Hàn Di nhẹ nhàng đứng lên. Nếu như đêm này xảy ra chuyện thì đó chính là khởi đầu cho hàng loạt chuyện kinh khủng tiếp theo. Cô nhìn Lữ Minh Dương đang ngồi trước đống lửa. Lữ Minh Dương vẫn đang trầm tĩnh ngồi minh tưởng. Khuôn mặt của anh bình tĩnh, hai mắt nhìn xuống, dường như đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Hàn Di đưa tay muốn đánh thức Lữ Minh Dương, rồi lại âm thầm thở dài, khẽ rụt tay lại, nhẹ nhàng cất bước, lặng lẽ rời phòng, đi ra bên ngoài đang phủ đầy tuyết. Cả thôn đều chìm trong bóng tối, chỉ có linh đường trong nhà Ngưu Nhị Xuyên ở thôn Tây là vẫn còn ánh sáng lập lòe. Hàn Di trực tiếp đi về phía đầu thôn Tây. Nếu như đêm này có xảy ra chuyện gì quỷ dị, nơi có khả năng xảy ra chuyện lớn nhất là linh đường của người chết gần đây. Cửa lớn nhà Ngưu Nhị Xuyên mở rộng, xuyên qua sân nhà có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh đèn trong linh đường. Bên dưới ánh sáng của hai cây nến màu trắng là thi thể của Ngưu Nhị Xuyên. Bên cạnh linh đường có mấy thôn dân đang ngồi gật gù trên chiếu cỏ. Bọn họ đang mơ màng, chìm trong giấc ngủ. Hàn Di nhẹ nhàng vào nhà, đến gần cửa phòng đặt linh đường nhìn. Trên người Ngưu Nhị Xuyên đã được thay một bộ thọ y, là loài áo bố màu lam đậm đó. Trên mặt gã đã đắp một miếng vải trắng, không thể nhìn thấy sắc mặt của gã. Mà giữ linh đường chỉ là một vài phụ nữ trong gia tộc. Em gái Ngưu Nhị Xuyên là Tiểu Cầm cũng có ở trong đó. Cô ta đang gục ở trên linh sàng của Ngưu Nhị Xuyên mà ngủ say. Hàn Di nhẹ nhàng đi vào linh đường, vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Cầm. Nhưng Tiểu Cầm lại hình như không hay biết gì cả, vẫn ngủ say không tỉnh. Hàn Di khẽ nhíu mày, lại tăng thêm một chút lực vỗ vào vai của Tiểu Cầm. Rốt cục lần này Tiểu Cầm đã có phản ứng. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, từ từ quay đầu nhìn về phía Hàn Di. Nhìn thấy Hàn Di hình như không phải là người giữ linh đường, cô ta hơi hoảng sợ, đang chuẩn bị há mồm la to. Hàn Di đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô ta lại, dùng bàn tay còn lại ra dấu không được lên tiếng. Tiểu Cầm rốt cục cũng dần bình tĩnh lại. Hàn Di ra dấu bảo cô ta đi với mình, sau đó nhẹ nhàng rút khỏi linh đường. Tiểu Cầm nhẹ nhàng đi theo Hàn Di sang phòng bên cạnh. Hàn Di xoay người đóng cửa khóa kín, sau đó xoay người lại, cười với Tiểu Cầm, thấp giọng nói: "Đừng sợ, tôi đến để giúp cô." Tiểu Cầm vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Hàn Di khẽ thở dài, lần nữa cất tiếng: "Không phải cô muốn biết anh mình chết thế nào sao?" "Anh tôi?" Tiểu Cầm dường như bất chợt bừng tỉnh, lập tức lớn tiếng tiếp lời nói: "Anh tôi chết, anh tôi bị người ta hại chết." Hàn Di vội vàng suýt dài một tiếng, ý bảo Tiểu Cầm thấp giọng nhỏ tiếng thôi. Tiểu Cầm cũng lập tức hiểu ý, cả mặt đã có thần hơn trước, sắc mặt hơi hãi, cố gắng hạ thấp giọng nói: "Anh tôi là bị người ta hại chết." Hàn Di khẽ khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Vậy cô có biết anh mình bị ai hại chết không?" "Biết, tôi biết." Tiểu Cầm trợn to đôi mắt tiếp lời nói: "Anh tôi là bị người đàn ông kia hại chết, tôi biết tất cả điều đó." Hàn Di không khỏi khẽ nhíu mày. Lời nói của Tiểu Cầm khiến người ta không khỏi dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ta đã biết rõ nguyên nhân cái chết của Ngưu Nhị Xuyên? "Anh tôi là bị tên đó hại chết đây." Tiểu Cầm hạ thấp giọng nói: "Tên đó là ai?" Hàn Di thấp giọng hỏi. Tiểu Cầm chậm chậm nói: "Không thể nói cho người khác nghe được. Tam Gia Gia đã nói với tôi là ai hại chết anh mình. Lão dặn tôi không được nói cho người khác biết." Hàn Di không khỏi càng thêm nghi hoặc. Ngưu Tam Gia nói cho Tiểu Cầm biết ai hại chết Ngưu Nhị Xuyên, lão làm thế nào mà biết được? Nếu lão biết thì tại sao chỉ nói cho một mình Tiểu Cầm mà không đi huy động thôn dân đi bắt cái tên hung thủ kia? "Tiểu Cầm, cô nói nhỏ cho tôi biết đi, Ngưu Tam Gia nói là ai đã giết ca ca cô?" Hàn Di lại hỏi thêm lần nữa. "Không được, không được đâu. Tam Gia nói không thể để người khác biết. Hiện tại cảnh sát không thể lên núi được. Nếu để người khác biết tên cặn bã đó sẽ chạy trốn đây. Tiểu Cầm liều mạng hạ thấp giọng nói. Hàn Di không khỏi có thêm một nghi vấn mới, đó là tinh thần của Tiểu Cầm có khi nào đã không còn bình thường. Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng nhờ vào ánh tuyết quang xuyên thấu qua cửa sổ, vẫn có thể loáng thoáng nhận ra thần thái Tiểu Cầm hình như hơi hoàn loạn. Tôi sẽ không nói cho ai biết, cô chỉ nói cho một mình tôi nghe thôi, được không? Hàn Di nhẹ giọng dẫn dụ Tiểu Cầm. Tôi không thể nói cho cô biết được đâu. Cô và anh rất có thể là cùng một phe. À không, đừng có giết tôi. Tiểu Cầm bất chợt kích động, âm thanh không khỏi hơi lớn. Đừng sợ, đừng sợ đi. Lúc này tôi đã nói rồi đó, tôi đến để giúp cô mà. Hàn Di vội vàng vỗ về nói. Từ lời nói của Tiểu Cầm mà suy đoán, hiện tại ở thôn Vọng Thủy này, người có thể gọi là một phe với mình cũng chỉ có mỗi Lữ Minh Dương. Hàn Di bất giác nhíu chặt chân mày. Nghiêu Tam Gia nói với Tiểu Cầm hung thủ là Lữ Minh Dương, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kết hợp với chuyện buổi trưa hôm nay, hành động chia thịt bò của Nghiêu Tam Gia không khỏi khiến Hàn Di thầm kinh hãi. Mục đích của Nghiêu Tam Gia rốt cuộc là cái gì đây? Chẳng lẽ là biết thịt bò đó có vấn đề mới cố ý đem đến cho hai người mình sao? Tiểu Cầm sau khi được Hàn Di vỗ về, nhịp thở dần dần bình thường. Cô ta lần nữa trợn to đôi mắt hoảng sợ, hạ thấp giọng nói với Hàn Di. Cô không phải cùng phe với hắn? Hàn Di vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, tôi không có cùng phe với hắn, tôi đến để giúp cô mà. Tiểu Cầm cảnh giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay qua Hàn Di nói. Cô cẩn thận một chút, đừng để anh giết luôn cô. Trong lòng Hàn Di cười khổ, tinh thần của Tiểu Cầm đúng là bất thường rồi. Chẳng qua cô ta vẫn còn có thể quan tâm đến an toàn của người khác, đúng là khiến cho người ta không khỏi dấy lên sự thương cảm. Ờ, tôi sẽ cẩn thận. Hàn Di làm ra vẻ hết sức nghiêm túc nói. Cô có thể nói cho tôi biết đêm qua rốt cục là có chuyện gì hay không? Tiểu Cầm làm ra vẻ mặt trầm tư nói. Tối ngày hôm qua tôi đang ngủ. Vậy cô có nghe thấy động tĩnh gì đặc biệt không? Hàn Di dẫn dắt Tiểu Cầm hồi tưởng. Vào lúc nửa đêm tôi nghe thấy anh tôi nói chuyện đấy. Tiểu Cầm nhíu mày nói. À, tôi nhớ ra rồi. Chắc là lúc đó cái tên cặn bã kia đang nói chuyện với anh tôi đấy. Đều tại tôi mà. Nếu tôi chạy qua xem một chút, anh tôi sẽ không bị cái tên cặn bã đó giết. Tiểu Cầm lần nữa bị kích động, cô ta liều mạng túm lấy tóc của mình, vẻ mặt thống khổ vô cùng. Hàn Di vội vàng an ủi, làm cho cô ta bình tĩnh trở lại. Sau đó thì sao? Cô còn nghe thấy gì nữa không? Hàn Di tiếp tục hỏi. Tiểu Cầm chậm rãi lắc đầu, nói. Không có. Sau đó thì tôi lại ngủ thiếp đi. Tiểu Cầm vừa cười vừa nói. Lúc ngủ tôi còn nằm mơ nữa kìa. Hàn Di khẽ thở phào, xem ra mình đi chuyến này đúng là công dã tràng rồi. Từ miệng Tiểu Cầm chẳng kiếm được manh mối nào giá trị cả. Nhưng Tiểu Cầm vẫn vừa khúc khích cười, vừa tiếp tục nói. Tôi nằm mơ thấy bà nội, còn thấy cả chị dâu. Trong lòng Hàn Di chật động, cao ngày Tiểu Cầm lại gần hỏi. Cô mơ thấy gì? Nói nhanh lên. Tiểu Cầm hình như bị hành động đột ngột này của Hàn Di dọa sợ hết hồn. Tiếng cười khúc khích đột nhiên ngừng bặt. Hai mắt lăm lăm nhìn Hàn Di nói. Tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ mình mơ thấy chị dâu, còn có cả bà nội. Hàn Di nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiểu Cầm. Sắc mặt Tiểu Cầm mặc dù hơi bị si ngốc, nhưng đôi mắt của cô ta lại vô cùng trong suốt. Hàn Di không khỏi chút một hơi nhẹ nhõm, nói. Tốt rồi, cô mau quay trở về đi. Đừng để người khác phát hiện, nếu không cái tên cặn bã sẽ chạy trốn đấy.

Chẳng lẽ anh đã... Hàn Dì không khỏi bước chậm lại. Nhưng thi thể Lưu Minh Dương bất chợt chuyển động. Nhưng anh chỉ thoáng ngẩng nhẹ cái đầu lên, mắt nhìn Hàn Dì, khẽ ra dấu im lặng. Trong lòng Hàn Dì thoáng buông lỏng một chút. Anh vẫn chưa chết. Anh bò dạp dưới đất, chẳng lẽ là vì muốn ẩn thân? Chẳng lẽ anh đang giám sát thứ gì? Hàn Dì nhẹ nhàng di chuyển cước bộ đến bên Lưu Minh Dương đang nằm phục sau tảng đá. Đôi mắt nhìn theo hướng quan sát của Lữ Minh Dương, chỉ thấy phía trước là tảng đá lớn mà anh đã dùng để đè lên người của Lưu Thúy Hòa. Mà phía sau tảng đá đó xa xa, một khoảng cũng là vách núi, một bụi cây dây leo khô héo vắt vẻo trên đó. Dọc theo vách núi đó là cái hẻm núi kia, nhìn hết tầm mắt. Thế nhưng lại không có gì cả. Hàn Di nhíu mày thật chặt, cúi thấp người cẩn thận quan sát lại lần nữa. Lần này rốt cục có phát hiện, trên mặt tuyết ở nơi đó có một hàng dấu chân rất nông. Bởi vì vấn đề thị giác nên phải cúi thấp người mới có thể loáng thoáng nhìn ra. Đó là một hàng dấu chân nhỏ, chỉ là dấu chân của một đứa trẻ mà đêm hôm đó bọn họ đã nhìn thấy. Dấu chân kia từ chỗ tảng đá lớn đi thẳng ra ngoài, dọc theo hẻm núi tiến về phía bắc cho đến khi biến mất ở cuối tầm mắt. Hàn Dì hạ thấp giọng nói, người phát hiện cái gì? Lữ Minh Dương khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía điểm cuối cùng của dấu chân, nói, có thể lát nữa nó sẽ trở về đấy. Nó nào? Hàn Dì nuốt khan một ngụm nước miếng, nói, không biết. Lữ Minh Dương cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói, vừa rồi tôi đuổi theo thi thể Ngưu Nhị Xuyên đến đây, thầy gà đang chạy thì đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt Lưu Bình Dương có chút mê hoặc nói, sau đó chợt thấy có một người thân thể thấp thấp từ hẻm núi chạy tới. Chỉ trong chớp mắt thì đã vừa khiêng thi thể Ngưu Nhị Xuyên lên, vừa chạy vòng trở lại. Quá nhanh, căn bản tôi chẳng thấy rõ là thứ gì. Hai hàng chân mày của Hàn Di cau chặt lại. Nếu như đến cả Lữ Minh Dương cũng không thấy rõ là thứ gì khiêng Kiêu Nhị Xuyên, như vậy hoàn toàn có thể suy ra tốc độ của thứ kia. Tốc độ của mình đã có thể coi là tương đối nhanh, nhưng trong hoàn cảnh ánh sáng thế này cũng chắc chắn không thể đạt tới loại hiệu quả đó. Huống chi thứ kia còn khiêng thi thể Kiêu Nhị Xuyên. Dấu chân rất đông trên đất kia dường như đã nói rõ vấn đề. Thử nghĩ trong tình huống trên lưng có một người nặng như vậy, cộng thêm bàn chân lại nhỏ nhắn, thế thì nó sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực? Nhưng mà dấu chân lại cạn như vậy. Đi, đuổi theo xem một chút. Hàn Di cau mày thấp giọng nói. Lữ Minh Dương cười miễn cưỡng rồi thản nhiên nói, à, tôi thấy hay là bỏ đi. Tôi thấy thứ này chắc không kém quỷ mẫu kia bao nhiêu đâu. Hàn Di lướt nhìn Lữ Minh Dương, lời anh đúng là không sai. Hiện tại chỉ dựa vào hai người, e rằng đúng thật là không phải đối thủ của cái người thấp bé kia. Huống chi rất có thể nó còn có thủ hạ là hai con cương thi, vợ chồng Ngưu Nhị Xuyên và Lưu Thúy Hòa. Nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy. Nếu điều nó không trở lại thì phải dùng biện pháp gì? Chẳng phải là đã mất đi một cơ hội để làm sáng tỏ mọi bí ẩn của vụ án cương thi ở thôn Vọng Thủy này hay sao? Trong lúc đang do dự, phía cuối hẻm núi kia bất chợt vang lên tiếng bước chân đạp lên mặt tuyết. Trong lòng Hàn Di chợt căng thẳng, vội vàng cúi thấp người xuống bên cạnh Lữ Minh Dương, đôi mắt nhìn chăm chú về phía điểm cuối cùng của hẻm núi. Dưới ánh sáng mông lung, điểm cuối hẻm núi thấp thoáng một không là hai hình bóng. Ở phía trước là hình bóng hơi cao lớn, còn hình bóng phía sau thì hơi thấp một chút. Bọn họ từ hẻm núi đi tới, cước bộ cũng là bước thật lớn, cả khớp xương tứ chi dường như vô cùng khô cứng. Tư thế bước đi thành ra cực kỳ quỷ dị. Đó là cương thi, là cương thi Ngưu Nhị Xuyên và Lưu Thúy Hòa. Hàn Di siết chặt chiếc đòn nhỏ đang cầm trong tay, tay còn lại rút từ trong túi áo ra một tấm phù chú, khe cắm vào đầu mũi tên. Lữ Minh Dương cũng đã thủ sẵn một mũi tên, chăm chú nhìn chằm chằm hai con cương thi đang từng bước một tiến tới. Tuyệt đúng là vô cùng lạnh giá, nhưng trên trán hai người thì lại bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi. Hàn Di thấp giọng niệm những câu chú ngữ mà Lữ Minh Dương nghe chẳng hiểu gì. Cả mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi cương thi càng lúc càng lại gần. Bọn họ đã đi đến bên cạnh khối đá lớn kia, đột ngột dừng lại. Dưới ánh tuyết quang mờ ảo, sắc mặt của bọn họ trắng bệch, hai tròng mắt phát sáng, mặt mũi cực kỳ ngốc trẻ, không một biểu cảm đứng thẳng ở đó, không còn nhúc nhích. Lữ Minh Dương nuốt một ngụm nước bọt, tình cảnh trước mắt hiện ra vô cùng quỷ dị. Trên cổ Ngưu Nhị Xuyên rõ ràng có dấu răng, hai bên huyệt thái dương của Lưu Thi Hòa là một hang động đen nhánh, cái lỗ đó là do mũi tên đã tạo ra. Lữ Bình Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, ổn định hơi thở, núp đằng sau tảng đá lớn, đang hy vọng không bị hai cô cương thi kia phát hiện. Đang hy vọng cái chu ngư dài dằn dặt trong miệng Hàn Di kết thúc nhanh một chút. Nương Nghiêu Nhị Xuyên và Lưu Tuy Hòa đột nhiên nhảy lên, xoay người trên không trung, đưa mắt nhìn về nơi hai người đang ẩn thân. Lữ Bình Dương lẽ nào chần chờ, lập tức lắc mình từ sau tảng đá nhảy người lên, nhanh chóng phóng về hướng hẻm núi. Cùng lúc đó, mũi tên trong tay đã bắn ra, mũi tên giống như phi đao xe gió lướt đi trong không trung, chớp mắt đã cắm trúng mi tâm Lưu Thúy Hòa. Buổi sáng lớp da nơi đó đã bị Lữ Minh Dương phá nát, mi tâm Lưu Thúy Hòa đã lộ ra xương trắng. Điểm yếu nhất của xương đầu là huyệt thái dương và mi tâm, xương chỉ dày có mấy ly. Một âm thanh trầm trầm, mũi tên của Lữ Minh Dương đã phá thủng mi tâm của Lưu Thúy Hòa, nhưng mũi tên lại không đâm sâu vào mà là rung nhẹ rồi rơi xuống mặt đất. Lưu Thúy Hòa và Ngưu Nhị Xuyên tức giận đột nhiên há to miệng, xoay về phía Lữ Minh Dương làm ra bộ mặt cực kỳ hung ác. Mặc dù không có âm thanh phát ra, nhưng cũng đủ làm cho người ta khiếp đảm. Bọn họ lập tức tung chân đuổi theo Lữ Minh Dương. Mỗi một bước chân đạp xuống mặt tuyết đều giống như dùng búa tạ đập xuống. Tuyết đọng trên mặt đất văng tung tóe, da thịt bọn họ cứng như sắt, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, rất nhanh lao tới Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương lại rút ra thêm một mũi tên, nhưng còn chưa kịp ngắm chuẩn thì bộ đôi Lưu Thúy Hòa, Ngưu Nhị Xuyên đã áp tới gần. Lữ Minh Dương khẩn cấp lắc người, chạy về hướng ngược lại với hẻm núi. Khóe mắt anh đã liếc nhìn thấy Hàn Di chuẩn bị xong rồi, đang dương chiếc đòn nhỏ ngắm hai cỗ cương thi sau lưng mình. Tính toán ước lượng khoảng cách, Lữ Minh Dương khi chạy đến điểm cách Hàn Di không xa, bất chợt cúi thấp người lăn một vòng tránh sang một bên. Hàn Di cùng lúc lấy nỏ, một mũi tên màu bạc kéo theo một vệt vàng nhạt, nhanh chóng bắn ra, trực tiếp bắn vào mi tâm của Ngưu Nhị Xuyên. Ngưu Nhị Xuyên bất ngờ ngã xuống đất, Lưu Thi Hòa ở phía sau gã tránh không kịp, đôi chân cứng như sắt đạp mạnh lên thân thể của Ngưu Nhị Xuyên, cũng lập tức ngã nhào. Lữ Minh Dương bỏ dậy, thở dài một hơi, lần này mặc dù là hai, nhưng so với ban ngày đối với một mình Lưu Thúy Hoa còn muốn dễ dàng hơn một chút. Tất nhiên kết quả này chủ yếu là do Hàn Di đã kịp niệm chú ngữ trước đó, làm tốt công tác chuẩn bị. Lưu Minh Dương xoay người lại nhìn về phía Hàn Di. Hàn Di cũng đã đứng thẳng người lên, nhưng cô lại lấy ra thêm một tấm phù chú, lần nữa niệm chú ngữ. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mi tâm, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy Lưu Thúy Hòa đang nằm trên mặt đất, đang từ từ đứng dậy. Tư thế của ả rất quỷ dị, giống như con người đang dùng một sợi dây thừng vô hình ở phía sau lưng kéo ả lên vậy. Đột nhiên thân hình của ả giật lùi ra sau, chợp mặt đã đứng thẳng người lên rồi. Ả trợn mắt hung ác nhìn Lữ Minh Dương, há to miệng ra vẻ đe dọa, sau đó đột nhiên xoay người, trực tiếp đánh thẳng về phía Hàn Di. Hàn Dĩ đang điểm chú ngữ, làm sao có thể ngừng lại. Lữ Minh Dương phi thân phóng tới, trong không trung tung một cước vào vai Lưu Thúy Hòa, cố gắng đá ả ngã xuống đất. Nhưng thật là anh không thể ngờ được thân thể Lưu Thúy Hòa lại giống như một cọc gỗ chôn xuống đất, bị đá trúng mà chỉ hơi lắc lư, chẳng những không ngã mà tiến tới không chút nào trì hoãn. Ngược lại Lưu Minh Dương thì bị bắn ngược trở về, lập tức té lộn nhào trên mặt đất. Lưu Minh Dương lập tức lăn một vòng đề phòng Lưu Thúy Hòa truy kích trở lại, nhưng Lưu Thúy Hòa căn bản liếc anh cũng không thèm, cước bộ vẫn phóng tới chỗ Hàn Di. Một bước, hai bước, những bước chân cực rộng khiến cho khoảng cách chớp mắt đã rút xuống. Trong lòng Lưu Minh Dương cả kinh, cô không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay vào trong túi áo, lấy ra khẩu súng lục mà Hàn Di đưa cho, nhanh chóng mở chốt bảo hiểm. Ngay cả ngắm, cô không ngắm, mà cứ sẵn tay bóc cò về phía Lưu Thúy Hòa. Một tiếng súng trầm trầm vang vọng trong sơn cốc. Ngay sau ót Lưu Thúy Hòa, bốc lên một làn khói nhẹ. Thân thể của ả đột ngột dừng lại, giống như một món đồ chơi lên dây cót đã nhả hết dây. Thân hình lập tức bất động. Lưu Minh Dương thở phào, bỏ dậy. Nhưng anh còn chưa đứng vững thì Lưu Thúy Hòa đã bất ngờ nhảy lên trên không trung, xoay người lại, phi thân lao tới Lữ Minh Dương. Lần này Lữ Minh Dương vậy mà chấn định hơn trước, không hề hoảng hốt vội vàng, mà ông dung đâng súng bắn tiếp một phát. Một phát này bắn trúng vị trí trái tim Lưu Thúy Hòa. Thân thể ả đang ở giữa không trung bị lực trùng kích khổng lồ của đầu đạn ngã xuống rất mạnh. Lưu Minh Dương nhảy qua một bước, đưa súng nhắm vào ngay ót của Lưu Thúy Hòa. Nhìn chằm chằm khuôn mặt hung ác đang vặn vẹo của Lưu Thúy Hòa, chỉ cần ả có dấu hiệu tiếp tục bỏ dậy, lập tức sẽ bồi thêm một phát. Chiếc nỏ nhỏ trên tay Hàn Di cũng đang ngắm chuẩn bi tâm của Lưu Thúy Hòa. Cô nhìn Lưu Minh Dương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lẫy nỏ, mũi tên vụt bắn ra, lập tức xuyên qua mi tâm của Lưu Thúy Hòa. Lưu Thúy Hòa mất hết sinh cơ, nằm bất động trên mặt đất. Lúc này hai người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hàn Di liếc nhìn Lữ Minh Dương, thản nhiên nói: "E là tiếng súng đã kinh động người trong thôn, nhanh nhanh đốt bọn họ hết đi." Lữ Minh Dương cười khổ: "Không cần phải nói, loại hoạt động này đương nhiên là mình làm rồi." Anh thở dài, đưa tay kéo thi thể Lưu Thúy Hòa và Ngưu Nhị Xuyên vào chung một chỗ. Sau đó từ trong người lấy ra chiếc bật lửa, đang chuẩn bị đánh lửa, chợt thấy một hình bóng lao thẳng về phía mình. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 19 mang tên Thịt Nướng. Đó là một cái bóng di chuyển cực nhanh, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta không thể thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể mơ hồ nhận biết vóc dáng của nó không cao, hình như còn chưa tới một thước rưỡi, dường như quỷ mị chỉ chớp mắt đã đến trước mặt. Lữ Minh Dương kinh hãi, hóc môn tuyến thượng thận kích thích mãnh liệt, anh tung người nhảy về phía sau, không ngờ thân thể bay đi với một vận tốc mà bình thường tuyệt đối không thể đạt tới, chớp mắt bắn ngược về phía sau. Nhưng rốt cục tốc độ của anh vẫn không thể nhanh hơn hình bóng quỷ mị của đứa trẻ kia. Hình bóng nó đuổi theo Lữ Minh Dương như hình với bóng. Lữ Minh Dương đột nhiên cảm thấy vai chuyển tới một lực tác động mạnh, thân thể giữa không trung không khỏi chao đảo, lập tức lao xuống mặt đất. Thật may là nơi Lữ Minh Dương rơi xuống lại gần chỗ Hàn Di. Cô dịch chuyển cước bộ về phía trước, đưa tay ra liền tiếp được Lữ Minh Dương. Nhưng trên người Lữ Minh Dương lại vang lên tiếng sức mạnh trùng kích khổng lồ, khiến cho bộ pháp của Hàn Di mất đi thăng bằng. Hai người cuốn lấy nhau ngã xuống đất, lăn liên tục mấy vòng trên mặt tuyết dày, đến lúc đó mới có thể ổn định lại thân hình. Lộn đi mấy vòng để tiêu trừ lực trùng kích khổng lồ, Hàn Di thuận thế rút ra chiếc nỏ nhỏ, vừa nhanh chóng kéo dây lắp tên, vừa cảnh giác quét mắt dò xét. nhưng trước mắt lại không có gì cả. Không có hình bóng thấp lùn quỷ dị kia, thậm chí ngay cả thi thể vợ chồng Ngưu Nhị Xuyên, Lưu Thúy Hòa bị chế phục cũng đã thất tung. Từ vai Lưu Minh Dương truyền tới từng đợt tê dại mà lạnh buốt, như anh vẫn cố nén cảm giác đau đớn. Cắn răng nhặt lấy khẩu súng rơi gần đó, cau mày thật chặt, quét mắt dò xét xung quanh. Xung quanh đã khôi phục yên lặng, ngoại trừ dấu chân hỗn loạn trên mặt đất. Đó là thứ duy nhất chứng minh vừa rồi đã xảy ra một phen đại chiến. Lưu Minh Dương và Hàn Di liếc mắt nhìn nhau. Hiện tượng quỷ dị trước mắt này rốt cục là chuyện gì? Thân hình thấp bé vừa rồi có khả năng là ai, hoặc là loài ác linh gì? Nhìn dấu chân, đoán chừng nó ắt phải là một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Nhưng một trường mà nó đánh vào vai của Lưu Minh Dương, sức mạnh lại lớn đến kinh người, chứng minh năng lượng của nó phải cực kỳ cường đại. Nhưng dấu chân trên mặt tuyết kia, nên giải thích như thế nào mới đúng đây? Phải biết quỷ hồn chắc chắn không thể nào lưu lại dấu chân. Chẳng lẽ nó cũng là một cỗ cương thi? Nếu nói nó cùng phe với Ngưu Nhị Xuyên và Lưu Thúy Hòa, thì tại sao nó lại bỏ qua hai người bọn mình? Phải biết, bằng vào năng lực của nó, nếu muốn diệt gọn hai người thì đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Minh Dương và Hàn Di lồm cồm từ trên mặt tuyết bò dậy, cất súng lục trở vào trong túi áo. Lưu Minh Dương đưa tay vuốt lên vai trái đã tê dại, không còn chút chi giác nào. Lúc tay chạm vào thì lập tức cảm nhận được khí lạnh nặng nề. Đây chắc chắn là khí tức ác linh lưu lại. Anh cắn răng dùng sức bóp mạnh mấy cái, đau đến nhè răng toác miệng. Nhưng trong lòng anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xương cốt không bị gãy. Cái này là do vừa rồi thân thể đã cấp tốc bay lùi về phía sau, vô tình tiêu trừ bớt không ít lực đạo. Nếu không đoán chừng thương tích đang nghiêm trọng hơn. Nhưng điều này cũng rõ ràng cho thấy lực đạo của tiểu quỷ kia cường đại đến cỡ nào. Lưu Minh Dương không khỏi âm thầm thở dài, nhìn Hàn Di bên cạnh. Cô không bị thương tích gì, nhưng lực trùng kích khổng lồ đó cũng khiến cho cô cảm thấy lồng ngực nặng nề, hít thở khó khăn. Hàn Di hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hô hấp, miên cương cất bước đi về phía trước. Trên mặt tuyết vẫn còn bốc lên mùi xăng nồng nặc, nhưng hai cốt cương thi tẩm xăng thì đã không còn bóng dáng. Hai mũi tên màu bạc dùng để chế phục cương thi thì lại bị ném ở trên mặt tuyết. Hàn Di nhặt mũi tên lên, liếc mắt nhìn phù chú đã bị bôi bẩn trên đó, nhíu mày thật chặt. Hình bóng thấp nhỏ này chắc chắn hiểu được cách hủy đi phù chú khắc chế cương thi, xem ra nó không đơn giản. Nếu còn một điều làm cô nghi hoặc chính là nó cũng không phải địch nhân kinh khủng mà mình vốn đã dự đoán. Nó cũng không phải cốt cương thi trong truyền thuyết Ngưu cương thi. Hàn Di xoay đầu lại thì thấy Lưu Minh Dương đang dùng một tay đỡ lấy vai trái, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm xuống đất. Nơi đó có một hàng dấu chân rất nồng, phương hướng là thôn trang. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng. Hai cỗ cường thì cùng một sinh vật quỷ dị cường đại chạy vào trong thôn trang đang mê ngủ, vậy sẽ xảy ra tình huống kinh khủng đến mức nào? Lưu Minh Dương và Hàn Di cùng gật đầu, cất bước đuổi theo hàng dấu chân cạn kia, chạy về hướng thôn trang. Lớp tuyết đọng dày cộp bình thường cũng không tính là gì, nhưng hiện tại hai người bị dính đòn nghiêm trọng, trong lúc nhất thời hô hấp vẫn chưa ổn định, đi lại lập tức trở nên khó khăn hơn nhiều. Hai người tận lực truy theo dấu chân, khó khăn vượt qua sườn núi. Ở cuối sườn núi, loáng thoáng đã có thể nhìn thấy hình ảnh thôn trang. Trong thôn đèn đuốc sáng trưng, Lưu Minh Dương và Hàn Di không khỏi quay qua nhìn nhau. Chẳng lẽ mê thôn dần mê ngủ của thôn trang đều đồng loạt tỉnh dậy? Chẳng lẽ hai tiếng súng vừa rồi đã đánh thức toàn bộ bọn họ sao? Nếu quả thật là vậy, đoán chừng không mất bao nhiêu thời gian bọn họ sẽ chạy tới đây dò xét. Nhưng trước mắt còn có một chuyện kinh khủng. Hình bóng quỷ dị kia đang cõng hai cỗ cương thi phóng vào trong thôn. Chẳng phải là hai bên nhất định sẽ đụng độ hay sao?

khiến cho toàn bộ thôn dân vô cớ tụ tập một chỗ, đêm hôm khuya khoắt đi đốt lửa nướng thịt. Hơn nữa, thật trùng hợp chính là hiện tại mình lại đang dựa vào mùi khí xăng để tìm hai cô cương thi và hình bóng thấp bé thần bí kia. Giữa hai chuyện này rốt cuộc có sợi dây liên lạc nào không? Lữ Minh Dương cao chặt hai chân mày. Lúc này bên cạnh đống lửa đã có thôn dân thấy được hình bóng của hai người, vội vàng quay đầu nhìn qua. Lữ Minh Dương ha ha cười to, sau đó bước nhanh về phía đống lửa, vừa đi vừa cười nói: "Là thịt nướng, chả trách sao tôi lại thấy thơm như vậy đấy." Bọn họ lần lượt nhìn về phía hai người, từng người đều có ánh mắt đờ đẫn, gương mặt thì không có gì thay đổi. Dường như thứ bọn họ nhìn thấy chẳng qua là hai luồng không khí vô hình mà thôi. Là hai đứa trẻ con thành phố đây mà. Nghiêu Tam gia bất âm bất dương cười khan, nói: "Các người sao lại chạy đến đây?" Lữ Minh Dương cười lớn: "Là vì nghe mùi thịt nên mới tới được đó. Tam gia, đây là chuyện gì? Nửa đêm nướng thịt cũng không gọi tôi một tiếng." Nghiêu Tam gia trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương, ánh lửa bắn ra từ đôi mắt của lão làm cho người ta không khỏi cảm thấy có gì đó quỷ dị. Ông già thở dài nói: "Trong thôn xảy ra chút chuyện, cũng không thể để mọi người nửa đêm đói bụng mà đi làm việc đúng không? Hai người các ngươi mau trở về đi thôi." Lữ Minh Dương làm bộ quan tâm hỏi, nhưng trong lòng thì lại nâng cao cảnh giác, bước chân kiên nghị đi về phía đống lửa. "Đã xảy ra chuyện, chuyện gì? Có muốn tôi hỗ trợ hay không?" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20, Bắt Cương Thi. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành bật thông báo, đăng ký kênh để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các website khác phát truyền của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp và không xin phép Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh để nghe. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện. Nghiêu Tam gia khẽ nhíu mày nhìn Lữ Minh Dương nói: "Người thành phố các người không phải không tin mấy thứ này sao? Thôi trở về đóng kín cửa nẻo, trước khi trời sáng đừng ra ngoài." Lão vừa nói vừa quay sang ra hiệu với hai thôn dân bên cạnh. Hai người kia lập tức tiến lên ngăn cản Lữ Minh Dương và Hàn Di. "Tam gia, làm vậy là sao? Thịt cũng nướng rồi, không cho tôi ăn được một miếng sao?" Lữ Minh Dương dừng bước lại, giả dáng lưu manh nói to với Nghiêu Tam gia. Lữ Minh Dương vừa nói xong, Hàn Di bất giác nhíu mày. Lữ Minh Dương này thật là thịt bò có vấn đề, anh cũng không phải không biết, vậy mà còn nói chuyện kiểu đó sao? Chẳng lẽ? Dưới ánh lửa soi tỏ, mi tâm Nghiêu Tam gia càng nhíu lại chặt hơn. Dừng lại hồi lâu, lão chợt nói: "Được, cho anh một miếng thịt." Có thôn dân đến bên xiên thịt cắt một miếng lớn, bộ dáng không nỡ đưa cho Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương nhận lấy con dao đang ghim lấy miếng thịt bò thì thấy trên miếng thịt loáng thoáng còn lộ ra màu đỏ nhạt, rõ ràng là thịt còn chưa nướng chín. Hắn nhìn chằm chằm miếng thịt bò trong tay, đánh ực một ngụm nước miếng, cười đắc ý nói: "Thịt này còn chưa nướng chín, nướng thêm một chút rồi ăn." Lời của anh còn chưa dứt, Kiều Tam gia bất chợt hô một tiếng rồi bật dậy từ ghế thái sư. Mà cả đám thôn dân ai nấy cũng nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương. "Nhóc, ta hỏi ngươi, thịt bò buổi trưa các người ăn hết chưa?" Kiều Tam gia trầm giọng nói. Lữ Minh Dương cười khan nói: "Ăn hết rồi, rất là ngon đấy." Kiều Tam gia bỗng nhiên nhàn nhạt cười, nhẹ giọng nói: "À, vậy hai người các ngươi ăn miếng thịt này đi, rồi mau trở về." Thịt này, Lữ Minh Dương lời còn chưa thốt thì đã thấy thôn dân nơi này nhanh chóng vây mình và Hàn Di lại. Từng người một ai nấy đều có ánh mắt nặng nề, hòa lẫn dạo dực, nhìn chằm chằm miếng thịt bò trong tay mình. Miếng thịt bò này tất nhiên có vấn đề. Nghiêu Tam Gia này tất nhiên cũng có vấn đề. Toàn bộ thôn dân nơi này e là đều có vấn đề. Ý niệm trong lòng Lưu Minh Dương nhanh chóng xoay chuyển. Nhìn tình hình này, nếu mà mình và Hàn Di không ăn hết miếng thịt bò vẫn còn chưa nướng chín hoàn toàn này, chỉ sợ không thể rời khỏi bãi đất trống này đâu. Trong lòng anh không khỏi thầm hối hận. Lâu này Cương làm cái quái gì, còn đòi ăn thịt bò, cái mẹ gì không biết. Hắn nhìn miếng thịt bò trong tay, mùi thịt thơm phức nhẹ nhẹ bay vào lỗ mũi. Anh không khỏi nuốt ừng ực, ngụm nước miếng, chợt trong lòng chấn động. Chẳng lẽ thịt bò này có thể làm cho người ta bị nghiện sao? Cước bộ bọn họ mặc dù chậm lại, nhưng bởi vì nhân số đông đảo, chỉ trong chốc lát đã vây cái bãi đất trống nhỏ này thành một cái lồng kín. Lưu Minh Dương và Hàn Di đứng ở trung tâm đám thôn dân, không khỏi treo ngược quả tim lên cao. Nghiêu Tam Già với gương mặt giản đua hiền từ bên dưới ánh lửa lập lòe, cũng dường như đã chuyển thành hung tợn. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn Hàn Di, nháy nháy mắt, sau đó bỗng nhiên lại cất tiếng cười khan ha hà, nói: Tam Già, trong thôn rốt cục xảy ra chuyện gì? Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xé xuống một miếng thịt bò nhỏ ném vào trong miệng bắt đầu nhai. Nghiêu Tam Gia dường như thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ngồi trở lại vào ghế thái sư, nhàn nhạt nói: Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến các ngươi, ăn nhanh rồi trở về đi ngủ đi. Lữ Bình Dương thầm cười khổ, miếng thịt bò này có thể dễ dàng nuốt xuống được sao? Anh vừa khống chế cổ họng, tận lực chặn đứng miếng thịt bò, thậm chí là cả nước miếng nuốt xuống, vừa hé răng nói mấy lời không rõ ràng. Lão già, không phải không đúng. Bây giờ ở trong thôn, không phải chúng tôi còn coi như là một phần tử của thôn rồi sao? Đang lúc nói chuyện, lại thấy mấy thôn dân khác đang cầm đuốc bước nhanh về phía bãi đất trống. Một người tiến vào bãi đất trống trước tiên kêu lên: Cha, tìm được rồi, ở trong chuồng heo nhà nhị cầu thôn Tây. Gã vừa nói vừa quay đầu nhìn xiên thịt bò ở trên đống lửa mà nuốt ực một ngụm nước miếng, trong ánh mắt lộ ra sự dạo dực. Nghiêu Tam Già lần nữa bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt của lão vừa hưng phấn vừa khẩn trương nói: Mau, mau đi. Lão vừa nói vừa nhanh nhẹn từ trên bậc tam cấp nhảy xuống, lập tức tiến thẳng về thôn Tây. Đi tới rìa bãi đất trống, lão lại chợt dừng lại, xoay người chỉ vào Lữ Minh Dương và Hàn Di nói: Để hai người họ ở lại đây, thay ta coi chừng bọn họ. Đang lúc nói chuyện, lão đã xoay người cất bước nhanh chóng bỏ đi. Cả đám người đàn ông vội vàng giơ cao đuốc và gậy gộc theo sau. Đừng ước chừng ba mươi mấy người phụ nữ và mấy đứa trẻ con vẫn lưu lại bảo vệ Lưu Minh Dương và Hàn Di ở giữa bãi đất trống. Lưu Minh Dương âm thầm phun thịt bò ra ngoài, đưa lưng về phía mấy phụ nữ trong thôn, rồi khẽ trao đổi ánh mắt với Hàn Di. Những thôn dân này rốt cục là vì chuyện gì mà vội vã xông ra ngoài như vậy? Chẳng lẽ thật sự tìm thấy thi thể Nghiêu Nhị Xuyên? Nhưng gã rõ ràng đã biến thành cương thi. Những thôn dân này chỉ dựa vào gậy gỗ và ngọn đuốc, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hàn Di quét mắt nhìn xung quanh, hạ thấp giọng xuống nói với Lữ Minh Dương: Phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này thôi. Lữ Minh Dương âm thầm gật đầu. Tình hình trước mắt đúng là quá mức quỷ dị. Kể từ lúc vào thôn này, giờ như cả thôn trang đều toát ra khí tức quỷ dị. Huống chi hôm nay còn được tặng một khối thịt bò không biết có virus quỷ dị gì hay không. Mặc dù trước mắt thôn dân hình như cũng không có dấu hiệu biến thành cương thi, nhưng tình cảnh Nghiêu Tam Gia bức bách hai người mình phải ăn thịt bò lại làm cho người ta không thể không sinh ra nghi ngờ. Trong đó chẳng lẽ thực sự có âm mưu gì sao? Nhưng sau lưng là mấy người phụ nữ trong thôn đang vây lấy, chỉ sợ rời khỏi chỗ này cũng không dễ dàng. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn thịt bò trên đống lửa, chợt trong lòng khẽ động, nhẹ bước lên phía trước, vừa ra vẻ chở xuyên thịt bò, vừa hít hà một hơi rất vàng, cảm than nói: "Tốt quá, lần này thì thịt đã chín rồi." Hắn vừa nói, vừa trộm nhìn về phía những người phụ nữ trong thôn kia, chỉ thấy các chị em ai nấy đều lộ ra ánh mắt rạo rực phát sáng, vội vàng nhìn miếng thịt bò và nuốt nước miếng ừng ực. Lữ Bình Dương cười ha hả nói: "Mọi người mau tới ăn, nếu không một lát già lửa thì ăn sẽ không ngon đâu." Anh vừa nói vừa thuận tay cắt lấy một miếng, cười với một đứa bé bên cạnh: "Đói bụng không? Miếng này cho em." Ánh mắt đứa trẻ dán chặt vào miếng thịt bò, nhưng lại không đưa tay ra nhận. Âm thanh non nớt nói: "Tam gia, không cho chúng em ăn vụng." "Chỉ có một miếng thịt thì có là gì? Đây, anh cho em. Tam gia già sẽ không trách em. Ăn đi." Lữ Minh Dương ân cần dụ khỉ đứa trẻ. Đứa trẻ nhất thời do dự, nó ngẩng đầu nhìn một phụ nữ trong thôn ở sau lưng, dường như trưng cầu ý kiến của người lớn. Lữ Minh Dương cười ha hả, tiện tay ném khối thịt bò kia cho thôn phụ. Phụ nữ trong thôn đó không khỏi đưa tay tiếp lấy miếng thịt bò, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập ánh sáng nóng bỏng. Lữ Minh Dương cười ha hả nói: "Mọi người đừng lo lắng, mau tới ăn đi. Trời đang rất lạnh, vừa ăn thịt vừa hơ lửa thật là tốt à." Anh vừa nói vừa nhanh nhẹn cắt xuống thêm một miếng thịt, tiện tay ném đi. Một đám phụ nữ trong thôn cùng với trẻ nít náo động, ra sức tranh cướp miếng thịt bò mà Lữ Minh Dương ném đi. Lữ Minh Dương vừa không ngừng cắt thịt ném ra, vừa nhíu mày thật chặt. Những phụ nữ trong thôn này bây giờ nhìn lại quả thật không giống con người, mà dường như đã thành dã thú hùng mãnh đang tranh cướp thịt bò. Một khi thịt bò vào tay, liền lập tức nhét vào trong miệng, thậm chí ngay cả nhai cũng không kịp nhai, liều mạng nuốt xuống yết hầu. Những thôn dân này e là đã nhiễm virus quá nặng rồi, chuẩn bị đi mau. Hàn Di khẽ nói với Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, mình chẳng qua chỉ đếm qua một lần mà mỗi khi nhìn thấy đã thèm thuồng chảy nước miếng, huống chi những thôn dân này đã ăn không biết bao nhiêu rồi. Lữ Minh Dương cắm con dao xuống khối thịt bò, kêu lên: "Tự mọi người tới cắt đi." "Thịt này thật là thơm à." Lữ Minh Dương buông lời hấp dẫn, rồi lặng lẽ lùi về phía sau hai bước. Cả đám phụ nữ trong thôn ai nấy đều có ánh mắt đỏ rực lên, rồi rít lao về phía đống lửa. Hiện trường trở nên hỗn loạn, thậm chí các phụ nữ trong thôn đã bắt đầu xô đẩy lẫn nhau, làm ra bộ mặt đe dọa, cố gắng đoạt cho bằng được miếng thịt bò trong tay. Lữ Minh Dương và Hàn Di lặng lẽ vòng qua đám thôn phụ, bước nhanh ra khỏi mảnh đất trống quỷ dị, rẽ qua một con hẻm nhỏ. Lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lữ Minh Dương vẫn nhíu chặt mày, vừa rồi vô cùng bất đắc dĩ mới dùng đến chiêu số hèn hạ, dẫn dụ đám phụ nữ trong thôn đó đi ăn thịt bò có độc. Giờ phút này anh không khỏi có chút cắn rứt. Lữ Bình Dương lo lắng hỏi: "Cô nói xem, loại virus cương thi này có thuốc cứu không?" Hàn Di thở dài nói: "Loại virus này trước mắt vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu, thuốc giải chắc là có, nhưng chỉ sợ là những thôn dân trúng độc đã quá sâu rồi." Y cô nói bọn họ có thể sẽ... Lữ Bình Dương có chút không dám tưởng tượng. Thôn này mặc dù không lớn, nhưng ít nhất cũng có hơn 100 người. Nếu như tất cả bọn họ đều biến thành cương thi, tình cảnh đó... Hàn Di thản nhiên nói: "Trong viện đối với những chuyện này thường rất coi trọng, chắc chắn sẽ không khoanh tay bỏ mặc đâu." Lữ Bình Dương chỉ biết miễn cưỡng cười cười. Những lão đầu trong viện kia anh cũng hiểu rất rõ, nhiệt huyết đối với lần nghiên cứu này chỉ sợ là không thấp hơn cái thứ khát vọng của những thôn dân đối với loại thịt bò đó bao nhiêu. Lữ Bình Dương cười khổ nói: "Còn có một vấn đề, tôi..." Hàn Di trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương, thấp giọng kêu lên: "Ngươi ăn được bao nhiêu chứ? Không chết được đâu." Lữ Minh Dương cười gượng, quay đầu nhìn về phía thôn Tây. Giờ phút này nơi đó đang vang lên từng tiếng quát tháo, đoán chừng là bọn người Nghiêu Tam gia đang bắt cương thi rồi. Hai người không nói nữa, cẩn thận ẩn giấu thân mình, chạy về phía tây của thôn. Nhà nhị cầu mà mấy thôn dân kia nói ở tận đầu thôn Tây, giờ phút này trong sân đang vang lên từng tiếng quát tháo. Ánh đuốc xuyên qua hàng rào, tạo thành từ những bụi cây, chiếu đỏ gương mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di. Hai người đang cúi thấp người sau hàng rào, xuyên qua khe hở giữa những cành cây, nhìn vào trong sân nhà. Đây là một khoảnh sân rất lớn. Trong sân có một cái chuồng heo to. Bên cạnh chuồng heo là mười mấy thôn dân đang bảo vệ. Bọn họ cầm trong tay gậy gộc và đuốc sáng, đang quay sang phía chuồng heo, lớn tiếng la hét, dường như muốn đuổi thứ gì đó ở bên trong chạy ra ngoài. Lưu Bình Dương và Hàn Di khét cau mày. Chẳng lẽ trong chuồng heo thật sự có cương thi Nghiêu Nhị Xuyên? Nhưng nếu quả thật là cương thi, thì cái thứ mất đi não bộ đó làm sao lại sợ những thôn dân trước mắt này? Chương thứ 20 kết thúc tại đây. Xin được khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Vậy vật ở trong chuồng heo kia có phải là cương thi hay không? Và có thực sự là cương thi Nghiêu Nhị Xuyên hay không? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like kênh hoặc đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh nghe trên kênh của Nguyễn Thành. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.